Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 89 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Hư Công Tử luyện chế Thiên Khôi đang thất bại. A, Thiên Hư Công Tử thế nhưng là tam phẩm thần cấp luyện đan sư, vậy mà cũng luyện đan thất bại. Nhìn đến đan tháp chỗ bày những đan dược này, thật đều thực sự rất khó khăn luyện chế. Đương nhiên, mà nước phía trên mấy chục loại đan dược, cho dù là tháp chủ đều không thể luyện chế ra đến, có thể luyện chế ra người lại có mấy cái. Thiên Khôi đan. Tô Thần nhìn về phía trước mặt màn nước, thật có nước cờ 10 loại đan dược, đồng thời đằng sau có như thế nào luyện chế, các loại linh thảo giới thiệu. Bên trong Thiên Khôi đan liền thuộc về bán linh hồn đan thuốc, Tô Thần đại khái nhìn xem, phát hiện cái này Mai Thiên Khôi đan căn bản chính là Càn Khôn đan chi nhánh mà thôi. Có thể nói như vậy, Càn Khôn đan muốn là gia gia lời nói, Thiên Khôi đan chỉ có thể là cháu trai, thậm chí ngay cả cháu trai cũng không tính là, người khác không cách nào luyện chế mà ra, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Ta muốn thử xem, có thể chứ? Vị tiên sinh này, bất luận cái gì luyện đan sư đều có thể nếm thử, chỉ là luyện chế đan dược linh thảo, cần ngươi tới mua, bất quá muốn là ngươi có thể luyện chế ra đến, linh thạch chúng ta hội toàn bộ trả lại, đồng thời còn sẽ có giải thưởng rất lớn thưởng. Không có vấn đề. Bất quá ta trước muốn hỏi một chút, chúng ta luyện đan sư cấp bậc là như thế nào phân chia? A. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng triệt để mộng, đối phương liền luyện đan sư đẳng cấp phân chia cũng không biết, vậy mà muốn luyện chế đan dược. Ha ha, chết cười ta, một cái không biết luyện đan sư đẳng cấp phân chia người, vậy mà muốn luyện chế Thiên Khôi đan, tiểu tử, ngươi là đến đây khôi hài sao? Liền Thiên Hư công tử đều thất bại, ngươi cho rằng ngươi là ai, khoác lác muốn là cần phải chịu trách nhiệm. Ngươi khẳng định sẽ có đại phiền toái, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tiểu tử, nơi này là đan tháp, muốn là đổi lại hắn địa phương, ta sẽ trực tiếp xé nát ngươi miệng. Nhất thời dẫn tới rất nhiều trào phúng cùng khinh bỉ, rốt cuộc trong con mắt của mọi người, liền luyện đan sư đẳng cấp phân chia cũng không biết, làm sao có khả năng luyện chế đan dược. Thiên Hư công tử, tay cầm quạt giấy, khí thế ung dung phong lưu phóng khoáng, vừa cười vừa nói, vị huynh đệ kia, ta tới giúp ngươi giới thiệu. Luyện đan sư đẳng cấp phân chia, cùng sở hữu cửu phẩm, nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm luyện đan sư yếu nhất, cửu phẩm luyện đan sư mạnh nhất, mà chúng ta đang tháp chủ, chính là lục phẩm thần cấp luyện đan sư. Nhìn lấy Thiên Hư công tử trước ngực huy chương, phía trên thật có lấy một cái ba, nói cách khác, Thiên Hư công tử là một vị tam phẩm thần cấp luyện đan sư. Còn chưa thỉnh giáo vị huynh đệ kia cao tính đại danh. Tô Thần. Ta chính là Thiên Hư. Không biết Tô huynh đệ là đẳng cấp gì luyện đan sư? Ta không rõ lắm. Thiên Hư công tử xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, liền đã biết, Tô Thần khẳng định không phải là đang nói láo, không nói gì thêm, mà chính là đi tới một bên, muốn nhìn một chút phải chăng có thể luyện chế hắn đan dược. Hắn có chính là, cho nên mỗi lần luyện đan, đều đối với mình tới nói, là lần lượt luyện đan ma luyện. Ta muốn thử xem. Mời đi theo ta. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, tất cả mọi người hung hăng khi dễ, các loại chửi mắng cùng trào phúng ào ào mà tới. Một gian tiểu hình phòng luyện đan bên trong. Nơi này là luyện chế Thiên Khôi đan tất cả dược tài, hết thảy 3,458 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Thần trực tiếp lấy ra linh thạch thẻ, thanh toán hạ phẩm linh thạch, đợi đến đối phương rời đi về sau, liền trực tiếp triệu hồi ra Càn Khôn lô. Trước mặt vách đá màn nước phía trên, có Thiên Khôi đan đan phương, Tô Thần lại là cười cười. Hắn liền Càn Khôn đan đều có thể luyện chế ra đến, huống chi là Thiên Khôi đan. Rốt cuộc Thiên Khôi đan thuộc về đẳng cấp thấp nguyên thần đan thuốc, căn bản không thể cùng Càn Khôn đan đánh đồng. Tại luyện chế Thiên Khôi đan đan phương bên trong, cũng không có đem nguyên thần thêm vào bên trong, bất quá duy chỉ có Tô Thần rõ ràng, không phải đan phương không có viết, mà chính là không ai có thể thối luyện nguyên thần, đồng thời thuận lợi dung nhập vào đan dược bên trong. Người khác làm không được, chính mình lại có thể làm được. Lập tức đem tất cả linh thảo toàn bộ để vào đến Càn Khôn lô bên trong. Tô Thần bắt đầu mượn nhờ thủ pháp đặc biệt, đem từng cái đan quyết không ngừng mà đánh vào trong lò luyện đan. Dị hỏa tuôn ra, bắt đầu chậm rãi dung hợp vào. Bản dị hỏa. Cẩu thí bản dị hỏa. Khó trách Thiên Hoang đại lục, bao quát chúng thần chi mộ có hơn 10.000 loại dị hỏa. Theo Tô Thần, thực cái gọi là chỗ có dị hỏa, căn bản không thể tính toán là chân chính dị hỏa. Trên dị hỏa bản chỗ có dị hỏa, chỉ là so phổ thông hỏa diễm lớn mạnh một chút mà thôi. Cái gọi là dị hỏa, Duy có dị hỏa thuế biến mới xem như chánh thức dị hỏa, bất quá muốn thuế biến nói nghe thì dễ, nói như vậy lên, cái gọi là bản dị hỏa hoàn toàn là cái chuyện cười. Dị hỏa phối hợp càng khôn lô, đồng thời tô thần thôn phệ hồn hồ bên trong, có bị bóc ra nguyên thần, trực tiếp đem nguyên thần đề luyện ra, hung hăng đánh vào đến càng khôn lô bên trong. Tuy nhiên là lần đầu tiên luyện chế thiên khôi đan, bất quá đã luyện chế qua vô số lần càng khôn đan, luyện chế thiên khôi đan có thể nói là xe nhẹ đường quen. Trước sau không đến 3 phút đồng hồ, liền thuận lợi luyện chế ra 6 cái thiên khôi đan. Nhìn lên trước mặt luyện đan bàn, tô thần đã nghe qua, chỉ cần mình có thể luyện chế ra thiên khôi đan, để vào đến luyện đan trong mâm, liền có thể nói cho tất cả mọi người, hắn luyện chế thành công. Không phải vì trang bức, mà chính là vì luyện chế đan dược thu hoạch được khen thưởng, tô thần đem bên trong một cái thiên khôi đan để vào đến luyện đan trong mâm, nhất thời, toàn bộ đan tháp đại sảnh màn nước phía trên, phát ra một cổ tia sáng chói mắt. Mau nhìn, có người luyện chế thành công ra thiên khôi đan. Chẳng lẽ là vừa mới tiểu tử kia, nguyên lai hắn đang giả heo ăn thịt hổ. Ta có thể không tin là hắn luyện chế ra tới. Theo tô thần thuận lợi luyện chế ra thiên khôi đan, triệt để kinh động toàn bộ đan tháp, rốt cuộc thiên khôi đan thuộc về nguyên thần đan thuốc, cho dù là tháp chủ vị này lục phẩm thần cấp luyện đan sư, đều không thể luyện chế ra tới. Nhìn lấy đi tới thanh niên, đồng thời liền tháp chủ đều đi tới, tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch một việc, đó chính là bọn họ suy đoán là đúng, cũng là người này thuận lợi luyện chế ra thiên khôi đan. Là ai luyện chế ra thiên khôi đan? Tháp chủ, là hắn. Đan tháp tháp chủ Dương Húc, lục phẩm thần cấp luyện đan sư, tại Vân Tiêu Thành thuộc về đỉnh cấp nhân vật, cho dù là phủ thành chủ đều muốn cho đan tháp ba phần chút tình mọn, rốt cuộc luyện đan sư địa vị, bản thân liền muốn áp đảo võ giả phía trên. Lạc Trần tiên tử cùng sau lưng Dương Húc, nhìn một chút thanh niên, tự hồ cũng hơi kinh ngạc, nàng bản thân cũng là một vị luyện đan sư, rất rõ ràng thiên khôi đan có nhiều khó luyện chế, rốt cuộc đan tháp tháp chủ đều không thể làm đến. Thiên Hư công tử sắc mặt rất là âm trầm, hắn vừa mới luyện chế thất bại, người này lại trong nháy mắt liền luyện chế thành công, hoàn toàn là tại đánh hắn mặt. Trọng yếu nhất là, hắn còn thay người ta giới thiệu luyện đan sư đẳng cấp phân chia, cái này hoàn toàn là cố ý nhục nhã chính mình, giả heo ăn thịt hổ, cả giận nói, tháp chủ, ta không tin hắn có thể luyện chế ra thiên khôi đan, khẳng định là hắn trong lúc vô tình được đến thiên khôi đan, hắn tiến vào phòng luyện đan, trước sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, có thể luyện chế ra tới sao? Rất là phẫn nộ. Đối phương rõ ràng là cố ý. Ngươi rõ ràng có nắm chắc luyện chế ra thiên khôi đan, vì sao trang lấy liền luyện đan sư đẳng cấp cũng không biết, hoàn toàn là đang giả heo ăn thịt hổ, muốn nhục nhã hắn. Thiên Hư công tử triệt để bị chọc giận, thậm chí có chút chó cùng rứt dậu ý tứ, hiện tại hắn cũng là hối hận không thôi, vừa mới ai cũng không nói lời nào, duy chỉ có miệng hắn thiếu, thay người ta giới thiệu một trận. Thiên Hư công tử nói rất có đạo lý. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua trong vòng 5 phút đồng hồ, liền có thể luyện chế đan dược người, hơn nữa còn là luyện chế thiên khôi đan. Có người gian lận, đan tháp nhất định phải cho mọi người một cái thuyết pháp. Dương Húc sắc mặt rất là âm trầm, khoát khoát tay, nói ra, để các ngươi không có bản lãnh luyện chế ra thiên khôi đan, không có nghĩa là người khác cũng vô pháp luyện chế, các ngươi phải biết, luyện đan một đường, người bên trên có người. Thân là lục phẩm thần cấp luyện đan sư, Dương Húc cũng vô pháp luyện chế ra thiên khôi đan các loại, cho nên cũng cầm ra tất cả đan phương, hy vọng có người có thể luyện chế ra đan dược, qua nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thuận lợi luyện chế ra. Các hạ xưng hô như thế nào? Tô thần. Dương Húc gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lão phu Dương Húc, đan tháp tháp chủ, không biết tô tiểu hữu luyện đan đẳng cấp. Thực không dám giấu giếm, ta tại luyện đan một đường phía trên trình độ không cao lắm. Chắc hẳn hẳn là nhất phẩm thần cấp luyện đan sư. Vô sĩ. Thật rất vô sĩ. Nghe lấy người này lời nói, tất cả mọi người tâm lý đều hung hăng mắng lấy, bao quát Lạc Trần tiên tử, rốt cuộc người này liền thiên khôi đan đều có thể luyện chế ra đến, làm sao có khả năng chỉ là nhất phẩm thần cấp luyện đan sư. Dương Húc gật gật đầu, nói ra, nghề luyện đan sư đẳng cấp, xác thực không phải luyện chế đan dược duy nhất tiêu chuẩn. Hắn cũng không quá tin tưởng, tô thần luyện đan đẳng cấp có thể vượt qua hắn. Dù sao có thể luyện chế ra thiên khôi đan, không có nghĩa là luyện đan đẳng cấp nhất định cao. Thiên Hư công tử hướng về Dương Húc ôm một cái quyền, nói ra, kẻ tháp chủ, người này rõ ràng là cố ý, hy vọng đan tháp nhất định muốn điều tra rõ ràng. Tô thần lại là cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri, cười ngươi chó cùng rứt dậu, cười ngươi ghen ghét, cười đầu óc ngươi có phao. Ngươi làm càng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Thiên Hư công tử lửa giận, tô Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê Thiên Khôi Đan mà thôi, ta tự sáng tạo một loại đan dược, cũng là nguyên thần đan dược, bất quá lại là thuần nguyên thần luyện chế." "Ha ha ha, ngươi thật đúng là dám nói, tại luyện đan giới, mọi người đều biết, thuần nguyên thần là không thể nào luyện chế ra đan dược." Tất cả mọi người hung hăng khi dễ, gặp qua khoác lác không biết xấu hổ, lại chưa từng gặp qua như thế vô sĩ người. Thuần nguyên thần luyện chế đan dược. Khả năng sao? Hiện thực sao? Cho dù là cửu phẩm thần cấp luyện đan sư, bao quát trong truyền thuyết chí cao thần cấp luyện đan sư, đều không thể làm đến. Người này nhìn qua trẻ tuổi như vậy, thật sự là khoác lác không làm bản nháp. Liền Dương Húc đều cho rằng Tô Thần đang khoác lác. Thiên Hư công tử cười, giỡn cợt nói, "Ở ngươi nếu là có thể lấy thuần nguyên thần luyện chế ra đan dược, ta Thiên Hư công tử quỳ xuống cho ngươi liếm giày, muốn là ngươi làm không được đâu." "Không có ta làm không được sự tình, đã ngươi muốn liếm ta giày, vậy ta liền thành toàn ngươi." Theo Càn Khôn thế giới bên trong, lấy ra một cái Càn Khôn đan. Dương Tháp chủ là lục phẩm thần cấp luyện đan sư, tin tưởng đối với ta luyện chế ra cái này Mai Càn Khôn đan, hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra có phải hay không thuần nguyên thần luyện chế. Nhìn đến mặt mũi tràn đầy lòng tin Tô Thần, Dương Húc theo Tô Thần trong tay tiếp nhận đan dược. Dương Tháp chủ có thể nuốt. Gật gật đầu, Dương Húc cũng có chút mong đợi, bởi vì tại chúng thần đại lục phía trên, còn theo không có luyện đan sư, có thể lấy thuần nguyên thần luyện chế ra đan dược. Mang theo chờ mong cùng không tin, Dương Húc đem Càn Khôn đan thả vào trong miệng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, bao quát Thiên Hư công tử cùng Lạc Trần tiên tử ở bên trong. Dương Húc ánh mắt nhất thời sáng lên, ngay sau đó trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Gật gật đầu, Dương Húc cố nén tâm lý vô tận chấn kinh, thổn thức nói, "Hệ quả nhiên là thuần nguyên thần luyện chế mà ra đan dược, Tô tiểu hữu, ta muốn hỏi một chút ngươi, cái này Mai Càn Khôn đan thật là ngươi chỗ luyện chế?" Tô Thần cười cười nói, "Hệ Dương Tháp chủ, ta luyện đan đẳng cấp có lẽ không cao lắm, nhưng là đối với luyện chế nguyên thần loại đan dược, ta lại có thể nói, ta người đại lục thứ hai, không người nào dám nói mình đệ nhất." Muốn là đổi lại vừa mới, nghe đến lời này, khẳng định sẽ có vô số người trào phúng cùng khinh bỉ, rốt cuộc Tô Thần lời nói đã rất rõ ràng, chính là nói chính mình thiên hạ đệ nhất. Nhưng là hiện tại, theo Dương Húc trong giọng nói, bọn họ đều đã ào ào đoán được, Tô Thần lấy ra Càn Khôn đan, nhất định là thuần nguyên thần luyện chế mà thành, rốt cuộc Dương Húc thân là đan tháp tháp chủ, là không thể nào nói dối. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt thanh niên, từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể lấy thuần nguyên thần luyện chế đan dược đến cùng ý vị như thế nào. Tô Thần chỉ cách đó không xa cái ghế, nói ra, "Nhờ phiền phức chuyển đem cái ghế tới." Lập tức có người chuyển cái ghế tới, Tô Thần trực tiếp ngồi xuống, nghiêng chân, ý tứ đã rất đơn giản. Hắn không phải khi dễ người, chỉ là không quen nhìn có ít người, rõ ràng chính mình không được, còn muốn ở trước mặt hắn trang bức, hắn từ trước tới giờ sẽ không nuông chiều loại này người. "Thiên Hư công tử, mời đi." Dương Húc không có nhúng tay việc này, rốt cuộc đây là Thiên Hư công tử tự tìm, chẳng trách người khác. Thiên Hư công tử sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, người này thật có thể lấy ra thuần nguyên thần luyện chế đan dược, hoàn toàn vi phạm luyện đan nguyên tắc, hắn chưa từng nghe nói qua, có người có thể đem thuần nguyên thần luyện chế đan dược. Lạnh hừ một tiếng, Thiên Hư công tử đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người liếm đế giày, làm sao có khả năng sự tình, lạnh lùng chế giễu nói, "Ê Tô Thần, ngươi ta lòng dạ biết rõ, ngươi có thể lấy ra đan dược, không có nghĩa là ngươi có thể luyện chế thuần nguyên thần đan dược." Thiên Hư công tử nói không sai, có thể lấy ra cùng phải chăng có thể luyện chế, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, bởi vì đến bây giờ, mọi người cũng không biết, người này đến cùng phải chăng có thể luyện chế ra thuần nguyên thần đan dược. Tô Thần lại là cười, nói ra, "Ở ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, vậy ta thì cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục." Trực tiếp triệu hồi ra Càn Khôn lô, lớn chừng bàn tay đan lô trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời Tô Thần theo thôn phệ hồn hồ bên trong thu lấy một đạo nguyên thần, đem trực tiếp đánh vào đến Càn Khôn lô bên trong. Vẫn chưa đứng dậy, Tô Thần thì dạng này ngồi đấy bắt đầu hai tay kết ấn, đem từng cái đan quyết không ngừng mà đánh vào đến Càn Khôn lô bên trong. "Tháp chủ, Tô Thần thủ pháp luyện chế có chút lộn xộn, ngươi nhìn hắn có thể phải chăng có thể luyện chế ra thuần nguyên thần đan dược?" Từ đầu tới đuôi, Lạc Trần tiên tử đều không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, nàng luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, cố ý đựng. Không quá giống, nói hắn không trang, lại rõ ràng là đang giả vờ. Có điều nàng thân là một vị luyện đan sư, nhìn lấy không có kết cấu gì luyện chế đan dược Tô Thần, luôn luôn cảm giác dựa theo loại này thủ pháp luyện đan, rõ ràng là rất không có khả năng thuận lợi luyện chế ra đan dược, muốn là đổi lại người khác, tất nhiên sẽ thất bại, duy chỉ có người này, nhiều ít tâm lý không chắc, rốt cuộc người này lấy ra thuần nguyên thần đan dược, đồng thời còn luyện chế ra thiên khôi đan. Dương Húc cũng là bất đắc dĩ không thôi. Tô thần thủ pháp luyện đan quá mức lộn xộn, đồng thời giống như đại hoa quái đồng dạng, vô luận đổi lại là người nào, cho dù là cửu phẩm thần cấp luyện đan sư, dạng này luyện đan đều không thể thành công. Không giống nhau, Dương Húc nói hết lời, trước sau vẫn chưa tới một phút đồng hồ, Tô thần đã luyện đan hoàn tất. Nhìn lấy đan lô mở ra, bên trong trôi nổi mà ra 6 viên thuốc, Tô thần rất là hài lòng, vừa cười vừa nói, kẻ ta đế dạy ngươi là liếm bình tĩnh. Không cần hỏi, chỉ muốn nhìn Tô thần trong tay đan dược, mọi người liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong tay người này đan dược nhất định là luyện chế thành công. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Hư công tử, muốn nhìn một chút Thiên Hư công tử như thế nào xuống đài. Muốn cười, không dám nghĩ. Rốt cuộc Thiên Hư công tử thân phận còn tại đó, Tô thần thì là đang ngồi bắt chéo hai chân, vừa cười vừa nói, kẻ thiếu nợ thì trả tiền, thiếu liếm còn liếm, ngươi tốt nhất thực hiện hứa hẹn, bằng không lời nói, ta sẽ đòi mạng ngươi. Thiên Hư công tử thế nhưng là đỉnh phong hư thần cảnh, lấy Tô thần thân thể phía trên khí tức đến xem, muốn đánh giết Thiên Hư công tử, khẳng định là không thể nào sự tình. Bất quá nơi này là đan tháp, chẳng lẽ muốn lật lọng? Thiên Hư công tử sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, lập tức nguyên thần truyền âm nói, "Ê Tô thần, ta đến từ Hỏa thần môn, hy vọng ngươi lần này cho ta cái mặt mũi, ngày sau ta nhất định trùng điệp có tạ." Lắc đầu, Tô thần vẫn chưa nguyên thần truyền âm, mà chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Kẻ Thiên Hư công tử, vũ nhục người khác người tất nhục chi, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn." Lập tức hướng về Tô thần xuất thủ, Thiên Hư công tử tuyệt đối không ngờ rằng, mình đã chuyển ra Hỏa thần môn, thế mà không có chấn nhiếp đối phương, thật sự là vô pháp tiếp nhận sự tình. Trước mặt mọi người liếm giày, khẳng định là không thể nào sự tình, cho dù chết cũng không có khả năng. Trực tiếp chém giết Tô thần, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đan tháp phải chăng dám trêu chọc Hỏa thần môn. Muốn là hắn đan tháp, Hỏa thần môn có lẽ không dám trêu chọc, nhưng là Vân Tiêu thành đan tháp, Hỏa thần môn vẫn là không sợ. Tô tiểu hữu cẩn thận. Tiểu bàn bóng người đã xuất hiện, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, cả giận nói, ngày đại gia ngươi, cũng dám ra tay với lão đại, bàn gia trực tiếp nuốt ngươi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu tiểu bàn, hướng về Thiên Hư công tử hung hăng nuốt vào. Hư thần cảnh thần thú. Thiên Hư công tử vẫn chưa đem thần thú để vào mắt, cho dù là ngang cấp cảnh, hắn cũng có được 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi rời đi đan tháp. Trọng yếu nhất là, bởi vì sau lưng là Hỏa thần môn, hắn cũng không tin đan tháp hội ngồi yên không để ý đến, tùy ý thần thú thôn giết chính mình. Mà, Thiên Hư công tử hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, tiểu bàn cường đại vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, thậm chí không giống nhau Dương Húc bọn người kịp phản ứng, Thiên Hư công tử liền đã bị tiểu bàn một miệng nuốt mất. A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, cả đám đều không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Cái này thần thú thực lực thật đúng là khủng bố, ngang cấp bên trong, Thiên Hư công tử thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có, bị thần thú trực tiếp nuốt. Dương Húc sắc mặt rất là khó coi, nói ra, "Kê Tô tiểu hữu, mời đi theo ta." Sự tình đã phát sinh, Dương Húc rất là hối hận không có ngăn cản, mà hắn cũng không nghĩ tới, Tô thần bên người thần thú bá đạo như vậy, liền cơ hội cũng không cho hắn ngăn cản, liền trực tiếp nuốt Thiên Hư công tử. Nhìn lấy quay người rời đi ba người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Cái này có trò vui nhìn. Thiên Hư công tử cũng là đáng đời, rõ ràng hứa hẹn người ta, không chỉ có không liếm đế giày, ngược lại muốn đánh giết người ta, muốn là đổi thành ta, cũng đồng dạng hội trảm thảo trừ căn. Gian phòng bên trong, Tô tiểu hữu mời ngồi. Đợi đến Tô thần sau khi ngồi xuống, Dương Húc bất đắc dĩ nói, "Nghe Tô tiểu hữu, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là đến từ Lạc Gia Lạc Tuyết, cũng là độc tôn cung Lạc Trần tiên tử, lần này trở về chủ yếu là phái phát thần dịch." Hướng về Lạc Tuyết cực cực đầu, Tô thần vẫn chưa nói thêm cái gì. Lạc Tuyết hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô thần hội đối với mình lãnh đạm như vậy, để cho nàng nhiều ít đối với mình có chút hoài nghi, rốt cuộc đổi lại hắn nam nhân, hận không thể tròng mắt đều trừng ra ngoài, cũng không nguyện ý từ trên người chính mình rời đi một bước. "Tô tiểu hữu, ngươi vừa mới chém giết Thiên Hư công tử đến từ Hỏa thần môn. Hắn sư phụ chính là Hỏa thần môn môn chủ, một vị thần tôn cảnh cường giả. Dương tháp chủ, việc này sẽ dính dấp đến đan tháp, Lắc đầu, Dương Húc bất đắc dĩ nói, về cái kia hẳn là sẽ không, tuy nhiên Thiên Hư công tử là tại Đan Tháp ra chuyện, lại không phải Đan Tháp xuất thủ, cho nên Hỏa Thần Môn không sẽ dính dấp ta Đan Tháp. Đã như vậy, vậy ta cùng Hỏa Thần Môn ở giữa ân oán, Đan Tháp liền không cần nhúng tay. Tô Thần cũng minh bạch Dương Húc ý tứ, không người nào nguyện ý tùy ý treo chọc Hỏa Thần Môn, hắn có thể nhìn ra được, Hỏa Thần Môn cũng không yếu. Vẹn vẹn là Hỏa Thần Môn môn chủ, cũng chính là Thiên Hư công tử sư phụ, chính là một vị thần tôn cảnh cường giả, đứng hàng thần đạo thứ hai đồ. Hắn cũng không nguyện ý tùy ý treo chọc bất luận tông môn gì, chỉ là Thiên Hư công tử đầu tiên là trào phúng chính mình, tiếp lấy lại muốn chém giết chính mình, chẳng lẽ mình ngồi chờ chết, đợi đến Thiên Hư công tử xuất thủ đánh giết chính mình. Dương Húc mặt mũi tràn đầy đắng chát, cười khổ nói, "Kê Tô tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, ta vốn là muốn mời ngươi trở thành ta Đan Tháp một viên, chỉ là tình huống bây giờ, ta thân là Đan Tháp tháp chủ, mọi thứ đều muốn cân nhắc Đan Tháp lợi ích, xin ngươi thứ cho." Ăn ngay nói thật, Tô Thần ngược lại có chút bội phục Dương Húc, hắn căm ghét nhất miệng phía trên một bộ, tâm lý một bộ ngụy quân tử, hắn càng rõ ràng hơn, coi như Dương Húc nghĩ muốn lôi kéo chính mình, bởi vì kiên kỵ Hỏa Thần Môn cũng sẽ buông tha cho. Chính như Dương Húc chỗ nói, bản thân hắn là Đan Tháp tháp chủ, làm sao có khả năng bởi vì tự mình một người, từ đó để toàn bộ Đan Tháp rơi vào nguy cơ, cùng Hỏa Thần Môn khai chiến, rốt cuộc tiểu bàn trước mặt mọi người thôn giết Thiên Hư công tử, việc này khẳng định ẩn không gạt được, tất nhiên sẽ truyền vào Hỏa Thần Môn trong lỗ tai. Một mực chưa từng mở miệng Lạc Trần tiên tử, đột nhiên nói ra, "Kê Tô huynh, ta đến từ Độc Tôn Cung, sư tôn ta đồng dạng là một vị thần tôn cảnh, mà ta Độc Tôn Cung cũng không sợ Hỏa Thần Môn, ta đại biểu sư tôn, mời Tô huynh thêm vào ta Độc Tôn Cung, đồng thời ta hứa hẹn, chỉ cần Tô huynh nguyện ý thêm vào, có thể trực tiếp trở thành Độc Tôn Cung đệ tử hạch tâm." Tâm lý rất là đắng chát, liền Dương Húc cũng không nghĩ tới, Lạc Trần tiên tử lại đột nhiên mời chào Tô Thần, thậm chí không tiếc đắc tội Hỏa Thần Môn. Nói cho cùng, hay là bởi vì Tô Thần tiêu chuẩn luyện đan, vẻn vẹn là luyện chế ra Càn Khôn đan, còn có Thiên Khôi đan, liền đủ để cho Độc Tôn Cung mạo hiểm, nếm thử mời chào Tô Thần. Hỏa Thần Môn cùng Độc Tôn Cung thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào. Hắn hiểu được Lạc Trần tiên tử nói như thế, khẳng định là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đồng thời cũng đại biểu Độc Tôn Cung ý tứ, rốt cuộc Lạc Trần tiên tử thân phận còn tại đó, không chỉ có là Độc Tôn Cung cung chủ đệ tử, càng là Độc Tôn Cung thánh nữ. Muốn mời chào, Đan Tháp lại không có thực lực kia, cũng không nguyện ý treo chọc Hỏa Thần Môn. Không hứng thú. Trực tiếp cự tuyệt. Tô Thần đương nhiên minh bạch Lạc Trần tiên tử Lạc Tuyết ý tứ. Lạc Tuyết chỗ lấy mời chào chính mình, tình nguyện đắc tội Hỏa Thần Môn, đơn giản là nhìn lên chính mình luyện đan thuật, đồng thời Lạc Tuyết chỉ là Độc Tôn Cung thánh nữ, chỉ sợ còn không cách nào thay toàn bộ Độc Tôn Cung làm chủ. Bị cự tuyệt. Lạc Trần tiên tử sắc mặt ngưng tụ, nàng thực sự không có nghĩ đến, người này vậy mà sẽ lựa chọn cự tuyệt chính mình. Rốt cuộc Tô Thần chém giết Thiên Hư công tử, đắc tội Hỏa Thần Môn, bây giờ thêm vào Độc Tôn Cung là lựa chọn tốt nhất, vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều sẽ không chút do dự lựa chọn đáp ứng, mà không phải cự tuyệt. Người này là làm sao nghĩ? Thật đúng là quái tính tình, Lạc Trần tiên tử không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc Tô Thần luyện đan thiên phú, cho dù là Dương Húc cũng than thở không thôi, càng là có thể luyện chế ra thuần nguyên thần đan dược. Tại chúng thần đại lục luyện đan thế giới, một mực không cách nào công phá luyện đan nan đề, chính là lấy thuần nguyên thần luyện chế đan dược, nàng rất rõ ràng một việc, cái kia chính là Tô Thần có thể thêm vào Độc Tôn Cung, đối với Độc Tôn Cung tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, thậm chí là không tiếc đắc tội Hỏa Thần Môn. Tô huynh, ngươi nghe ta nói, Hỏa Thần Môn thực lực tuyệt đối không đơn giản, lần này Thiên Hư công tử vẫn lạc, Hỏa Thần Môn không biết từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đến đây. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần không muốn xoắn xuýt việc này. Bản thân Lạc Trần tiên tử mời chào, quá mức không đáng tin cậy. Đồng thời hắn cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình hội thêm vào cái gì Độc Tôn Cung. Hắn thể nội ẩn chứa lấy Thái Sơ thần thể, bởi vì lúc trước Thái Sơ lão nhân duyên cớ, làm đến Thái Sơ thần thể có tứ đại thủ hộ thần tộc. Giao Trì thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc, tứ đại thủ hộ thần tộc, Tô Thần còn không dám xác định, tại chúng thần đại lục phía trên, còn tồn tại hay không tộc nhân. Một khi chúng thần đại lục, thật tồn tại bốn đại thần tộc tộc nhân, như vậy mình bây giờ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, khóa chặt bốn đại thần tộc người. Hắn sau lưng có tứ đại thủ hộ thần tộc, làm sao có khả năng tùy ý thêm vào hắn tông môn. Dương Tháp chủ, ta muốn mua sắm một số đặc thù linh thảo, hy vọng giúp một chút. Cho ta bày trương thanh đơn, ta hiện tại giúp ngươi chuẩn bị. Đa tạ. Tô Thần đêm sớm đã chuẩn bị tốt danh sách giao cho Dương Húc, hắn đã chuẩn bị bắt đầu luyện chế tinh huyết đan cùng huyết luân đan, đồng thời còn cần luyện chế hắn đặc thù đan dược. Xin chờ một chút. Đợi đến Dương Húc rời phòng, Lạc Trần Tiên Tử tự hồ có chút không cam tâm, tiếp tục nói, Ê Tô Huynh, ngươi nghe ta nói, hỏa thần môn không phải tốt như vậy ứng đối, chỉ có ngươi thêm vào ta. Không giống nhau, Lạc Trần Tiên Tử nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, Ê ta đã vừa mới nói, ta đối thêm vào ngươi Độc Tôn Cung, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tô Huynh, ngươi chỉ cần nguyện ý thêm vào ta Độc Tôn Cung, có thể tùy ý hướng ta Độc Tôn Cung ra điều kiện, chỉ cần ta có thể đáp ứng, nhất định sẽ không cự tuyệt. Bất kỳ điều kiện gì? Không sai. Tô Thần nhiều ít có chút phản cảm lên, chính mình rõ ràng đã cho thấy thái độ, không nguyện ý thêm vào Độc Tôn Cung, Lạc Trần Tiên Tử lặp đi lặp lại nhiều lần địa mời chào chính mình. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Tô Thần, Lạc Trần Tiên Tử rốt cuộc minh bạch, người này khẳng định không phải lấy lui làm tiếng, mà chính là thật cự tuyệt chính mình. Ngươi gả cho ta, ta liền thêm vào Độc Tôn Cung. Ánh mắt ngưng tụ, trên mặt toát ra một chút phẫn nộ, Lạc Trần Tiên Tử tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần hội đưa ra điều kiện như vậy, nàng làm Độc Tôn Cung thánh nữ, Tô Thần hoàn toàn không nhìn nàng. Sinh khí. Tô Thần cười lạnh không thôi, nói ra, tuy không có cái kia bá lực, cũng không cần thể hiện. Lúc này, Dương Húc đã trở về, nói ra, Ê Tô Tiểu Hữu, ngươi bày ra danh sách, ta giúp ngươi tìm tới 80%, còn lại ta đang tháp không có. Tô Thần lấy ra linh thạch thẻ, nói ra, Ê đa tạ tháp chủ. Linh thạch coi như. Thật sâu nhìn một chút Dương Húc, Tô Thần gật gật đầu, theo trong không gian giới chỉ lấy ra 100 mai càn khôn đan, người ta hào phóng, hắn cũng sẽ không quá kém, nói ra, Ê đây là 100 viên càn khôn đan. Được. Đồng dạng không có cự tuyệt, Dương Húc lập tức tiếp nhận 100 viên càn khôn đan, hắn biết rõ càn khôn đan ý vị như thế nào. Nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, theo không có bất luận cái gì luyện đan sư, có thể luyện chế ra thuần nguyên thần đan dược, bao quát chí cao thần cấp luyện đan sư ở bên trong. Hắn nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút càn khôn đan. Tháp chủ, ta còn có việc, rời đi trước. Được. Đợi đến Lạc Trần Tiên Tử rời đi về sau, Tô Thần liền hỏi, Ê Dương tháp chủ, ta muốn hỏi ngươi chuyện. Tô Tiểu Hữu xin hỏi. Giao Trì thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc, Dương tháp chủ phải chăng nghe nói qua cái này 4 cái thần tộc? Dương Húc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, ngài chưa nghe nói qua, bất quá Tô Tiểu Hữu, chúng thần đại lục cùng sở hữu bách giới, thiên vẫn giới chỉ là bên trong một trong. Nói đến đây, Dương Húc vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Chúng thần bách giới, 4 đại thần tộc chưa hẳn tại thiên vẫn giới, rất có thể tại giới khác. Đồng thời Vân Tiêu Thành chỉ là chúng thần đại lục một cái thành thị nhỏ mà thôi, Dương Húc không biết là có hay không có 4 đại thần tộc tồn tại. Tô Tiểu Hữu muốn nghe ngóng 4 đại thần tộc sự tình, có thể tiến về thiên vẫn giới càng lớn thành thị. Tỷ như Thiên Vẫn Thành. Thiên Vẫn Thành. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, tháp chủ Dương Húc tiếp tục nói, Ê Thiên Vẫn Thành, chính là thiên vẫn giới lớn nhất đại thành thị, hội tụ vô số đỉnh cấp thế lực. Coi như 4 đại thần tộc không tại thiên vẫn giới, chỉ cần bọn họ tồn tại, khẳng định có thể theo trời chết nội thành nhận được tin tức. Dương tháp chủ, ta muốn tiến về Thiên Vẫn Thành vị trí. Dương Húc gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, nói ra, ngay bên trong ngọc giản này, có toàn bộ thiên vẫn giới tất cả thành thị vị trí, còn có rất nhiều thế lực vị trí. Tô Tiểu Hữu, tha thứ ta nói thẳng, lần này ngươi trước mặt mọi người chém giết Thiên Hư công tử. Hỏa thần môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà hỏa thần môn môn chủ, bao quát một ít trưởng lão, không chỉ có thực lực cường đại, tự thân càng là ẩn chứa dị hỏa, cho nên ngươi phải cẩn thận. Dị hỏa. Nghe đến dị hỏa hai chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn mặc dù biết, cái gọi là trên dị hỏa bản dị hỏa, đều không phải chân chính dị hỏa, chỉ có thuế biến dị hỏa, mới có thể tính toán là chân chính dị hỏa. Người khác được đến dị hỏa, muốn làm đến dị hỏa thuế biến, cơ hồ là chuyện không có khả năng, mà hắn tình huống lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn có dị hỏa phần hoang bàn. Mặc dù không có hỏi qua tháp linh, bất quá Tô Thần có thể suy đoán đi ra, bị dung hợp đến dị hỏa phần hoang bàn bên trong dị hỏa, ngày sau khẳng định có thể toàn bộ lột xác thành công. Chính là bởi vì như thế, vô luận là có hay không thuế biến, chỉ cần là dị hỏa, hắn đều sẽ không lựa chọn buông tha, tuyệt đối không ngờ rằng, hỏa thần môn môn chủ cùng các vị trưởng lão, đều có dị hỏa tồn tại. vốn là muốn rời đi tiến về Thiên Vẫn Thành, nhìn xem phải chăng có thể hỏi thăm ra liên quan tới bốn đại thần tộc sự tình, nhưng là hiện tại, Tô Thần không định rời đi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi đan tháp, Tiểu Bàng cùng Củ Cải Trắng bóng người đồng thời xuất hiện, hai cái tiểu gia hỏa ra miệng một lời nói, "Ê lão đại, có đồ tốt." Tâm lý hơi hồi hộp một chút, có thể làm cho hai cái tiểu gia hỏa đồng thời cảm ứng được, muốn đến đan tháp bên trong đồ vật khẳng định không đơn giản. Dương tháp chủ, ta nghĩ đến chỗ đi loanh quanh, có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta cùng ngươi. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta muốn chính mình đi một chút, nếu là có cần muốn địa phương, ta lại tới tìm ngươi. Được. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Dương Húc thật sâu thở dài một tiếng, nếu không phải là bởi vì Thiên Hư công tử ngoài ý muốn, hắn thật rất muốn mời chào Tô Thần tiến vào đan tháp, thậm chí trở thành đan tháp trưởng lão. Đáng tiếc, hắn thân là đan tháp tháp chủ, không có khả năng thay đan tháp trêu chọc như thế đại địch người, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tiểu Bàng, có thể khóa định vị trí sao? Lão đại, đi theo ta. Theo hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần không chần chờ chút nào, nhanh chóng mà đi. Đan tháp chỗ sâu nhất. Chỉ lên trước mặt một miệng giếng cạn, Củ Cải Trắng vội vàng nói, ê lão đại, bên trong lực lượng rất là quỷ dị, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Bàng gật gật đầu, nói ra, ư khô trong giếng giống như có phong ấn, lão đại, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đi. Không có có dư thừa nói nhảm, như là đã khóa chặt cơ duyên, hắn liền không có khả năng lựa chọn từ bỏ, không chần chờ chút nào, trực tiếp chui vào giếng cạn biến mất không thấy gì nữa. Một đường hướng phía dưới, uyển như nước chảy xuống đá xuyên, Tô Thần khống chế chính mình tốc độ, rốt cuộc hắn không biết giếng cạn bên trong đến cùng tồn tại cái gì, vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trọn vẹn mấy chục phút, căn cứ Tô Thần phỏng đoán, lấy tốc độ của hắn, chỉ sợ hiện tại mình đã cách xa mặt đất có chừng lấy mấy vạn gạo. Rốt cuộc rơi xuống đất, bất quá bốn phía lại là đen nhánh không gì sánh được. Dị hỏa phóng thích, chiếu sáng bốn phía, không có bất kỳ cái gì dị động, tứ phía đều là vách đá. Tô Thần lựa chọn tin tưởng hai cái tiểu gia hỏa, bởi vì mặc kệ là Tiểu Bàng vẫn là Củ Cải Trắng, đối với cảm ứng bảo vật giờ khắc này tuyệt đối là tiêu chuẩn. Lão đại, mặt vách đá này chính là phong ấn chỗ. Nhìn lên trước mặt vách đá, muốn không phải Tiểu Bàng chỗ nói, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, đây là phong ấn, cũng sẽ không đi tới giếng cạn bên trong. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng không ngừng mà hướng về vách đá dũng mãnh lao tới, không ngừng mà thẩm thấu. Đối với mình nắm giữ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Thật bá đạo phong ấn. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, trên vách đá phong ấn bá đạo như vậy, cho dù là chính mình phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, đều không thể thấm vào, càng thêm không cần nói phá ấn. Lão đại, ta có thể giúp ngươi đi vào. Củ Cải, không thể khoác lác. Bàng ca, ta thật có thể mang các ngươi đi vào. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, vội vàng nói, ê đi, chúng ta vào xem. Củ Cải Trắng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ đặc thù khí tức, mềm nhũn tốt giống như bọt biển, không giống nhau Tô Thần cùng Tiểu Bàng có bất kỳ phản ứng nào, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Trong phong ấn, một chỗ to lớn trong sơn động. Lão đại, mau nhìn. Theo Tiểu Bàng chỗ chỉ, Tô Thần lập tức nhìn đến sơn động chính vị trí trung tâm, hư không ngồi đấy một bóng người, bốn phía bao phủ một cổ khí lưu màu trắng. Thời không lực lượng. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn biết rõ khí lưu màu trắng ý vị như thế nào, người khác có lẽ không biết, mà hắn cũng hiểu được, khí lưu màu trắng chính là thời không lực lượng. Bởi vì hắn nắm giữ bảy đại huyết luân bên trong một cái huyết luân chính là thời không huyết luân, cũng đồng dạng minh bạch muốn nắm giữ thời không chi lực, đến cùng có nhiều khó. Tiểu Bàng tán thán nói, ê lão đại, cái này nữ nhân quả thực mỹ ngốc, ta thì chưa từng gặp qua đẹp như thế nữ nhân. Tô Thần gật gật đầu, hắn nhìn lấy khí lưu màu trắng bên trong, tự hồ là bị phong ấn nữ tử, cũng là hơi kinh ngạc. Xác thực rất xinh đẹp, chỉ có thể dùng bốn chữ tới nói, có một không hai hoa thơm cỏ lạ. Nữ tử dung nhan đã đạt đến cực hạn, đây là Tô Thần gặp qua tất cả trong nữ nhân, xinh đẹp nhất một vị, cho dù là chính mình mấy vị hồng nhan tri kỷ, đều không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng nữ tử này chống lại. Một đôi dài nhỏ nhạt hai con mắt màu tím, ẩn chứa làm cho người thất hồn hàng mang, giống như thiên địa tại cái này hai con mắt trước mặt đều u ám không sáng, người mặc xiêm y màu tím, thân thể mềm mại có lồi có lõm, giống như bạo phát núi lửa tản ra nóng rực yêu mị, phối hợp thanh lãnh dung nhan, hình thành hai loại cực hạn. Ngàn vạn mái tóc tím dài tùy ý tản mát trên vai, tản ra kinh tâm động phách mỹ. Bàn ca, ngươi chảy nước miếng. Không có tiền đồ. Tiểu bàn vội vàng chà chà khóe miệng ngụm nước, bất đắc dĩ thổn thức nói, ê lão đại, cái này nữ nhân còn sống hay không? Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ, nói ra, lệ nàng không có vẫn lạc, mà là có hai cổ phong ấn, bên trong phong ấn là thời không lực lượng, bên ngoài phong ấn thì là một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, rất rõ ràng hai cổ lực lượng ai cũng không làm gì được người nào. Vừa mới các ngươi cảm ứng được khí tức, cũng là cái này hai cổ phong ấn lực lượng. Lắc đầu, tiểu bàn nói ra, y khẳng định không phải. Lão đại, ta cùng bàn ca cảm ứng được lực lượng, hẳn là bốn phía đồ vật. Cái này thời điểm. Tô Thần mới phát hiện, bốn phía nguyên lai có tám tòa tế đàn, phân biệt ngồi xuống tại tám cái phương hướng. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là tám tòa tế đàn lực lượng, đến phong ấn bên trong nữ tử, mà nữ tử thì là mượn nhờ thời không lực lượng, tự mình phong ấn. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Khoát khoát tay, Tô Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được, thể nội vừa mới ngăn chặn huyết tế đồ, lần nữa rụt rịch ngóc đầu dậy. Ông! Ông! Ông! Cùng một thời gian, tám tòa tế đàn vậy mà đột nhiên bộc phát ra từng lùng lực lượng kinh người, mục tiêu không phải nữ tử, lại là Tô Thần, tám cổ lực lượng hội tụ thành một cổ, hướng thẳng đến Tô Thần bao phủ mà đến. Muốn trốn tránh, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng bao phủ chính mình, mà một giây sau, huyết tế đồ phá thể mà ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không. Hai người các ngươi lập tức trở về đến trong cơ thể ta. Tiểu bàn cùng củ cải trắng căn bản không biết chuyện gì phát sinh, lại không dám vi phạm lão đại ý tứ, bởi vì bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, tình huống bây giờ quá mức ngoài ý muốn, người nào cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Bọn họ cũng không muốn cho lão đại thêm phiền. Huyết tế đồ phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu, bên trong huyết luyện tế đàn vậy mà trôi nổi mà ra, cái này thời điểm Tô Thần mới phát hiện, bốn phía tám tòa tế đàn bắt đầu biến hóa. Tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, tám tòa tế đàn trong nháy mắt thu nhỏ, đồng thời biến thành đỏ như máu, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Giống như đúc. Huyết tế đồ bên trong huyết luyện tế đàn, cùng trong sơn động tám cái tế đàn, không có gì khác nhau, hoàn toàn cũng là một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Đây là cái gì tình huống? Đến cùng là cái gì tình huống, liền Tô Thần đều triệt để mộng. Hắn không hề nghĩ tới, trong sơn động tám tòa tế đàn, vậy mà cùng huyết tế đồ bên trong chất chứa huyết luyện tế đàn, lại là giống như đúc. Tám tòa tế đàn trong nháy mắt hoàn thành thuế biến, tại huyết tế đồ trôi nổi mà ra trong nháy mắt, đồng thời rời đi mỗi người vị trí, toàn bộ hướng về Tô Thần vọt tới. Thân thể đã bị huyết tế đồ giam cầm Tô Thần, thậm chí ngay cả trốn tránh cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tám tòa tế đàn hướng về tới mình. Chín tòa tế đàn toàn bộ bay tới trên đỉnh đầu của mình hư không, hình thành một cái hình tròn, bắt đầu bao quanh Tô Thần xoay tròn, một vòng tiếp lấy một vòng. Huyết tế đồ thì là áp đảo chín tòa huyết luyện tế đàn phía trên, đồng thời phóng xuất ra khí tức, chính đang nỗ lực câu thông chín tòa tế đàn. Cái này thời điểm. Tô Thần muốn là còn đoán không được, như vậy thật có chút quá không nên cái kia. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán, nơi này chất chứa tám tòa tế đàn, bản thân toàn bộ đều là huyết ly. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ảnh tế đàn, đều là đến từ huyết tế đồ, đến mức tại sao lại xuất hiện ở đây, vậy liền không được biết. Hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là mình phỏng đoán khẳng định là đúng, chỉ là hiện tại, hắn không rõ lắm. Theo huyết tế đồ thuận lợi luyện hóa tám tòa huyết luyện tế đàn, đối với mình tới nói, đến cùng là tốt là xấu. Rốt cuộc hắn đối huyết tế đồ cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ là bởi vì huyết tế đồ đẳng cấp quá cao, đồng thời lại nhiều lần tương trợ hắn thoát hiểm, cho nên cho tới bây giờ, hắn đều không nỡ đem vứt bỏ. Huyết tế đồ biển máu đã bao trùm chín tòa huyết luyện tế đàn. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần liền cưỡng ép cuốn vào huyết tế đồ bên trong biển máu thế giới. Nhìn lấy bốn phía trôi nổi chín tòa thông thiên huyết tháp, không biết mình sẽ như thế nào, rốt cuộc huyết tế đồ căn bản không bị khống chế. Ông! Một cổ kinh người biển máu khí thế đập vào mặt, từng lùng tin tức trong nháy mắt tràn vào Tô Thần trong nguyên thần, bắt đầu nhanh chóng cảm ngộ lên. Tô Thần trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì tại hắn nguyên thần thế giới, dung hợp biển máu tràn vào từng lùng lòng tin, rốt cuộc minh bạch huyết tế đồ là dạng gì bảo vật. Huyết tế đồ căn bản không thuộc về bất luận cái gì vị diện. chỉ là một kiện phiêu đẳng vị diện đỉnh cấp giết hại bảo vật, đồ bên trong cùng sở hữu 9 tòa huyết luyện tế đàn, mỗi đến một cái vị diện, đều sẽ tự động huyết luyện vị diện, bất luận cái gì sinh linh đều chạy không thoát. Mãi đến tiến vào một cái đỉnh cấp vị diện, tao ngộ mặt khác một kiện bảo vật chống lại, hai đại chí bảo đấu ngươi chết ta sống, không ai phục ai, đồng thời cuối cùng thoái vị mặt sụp đổ. Món kia bảo vật bị triệt để hủy diệt, mà huyết tế đồ thì là bị cứ thế mà xé mở, đồ bên trong chất chứa 9 tòa huyết luyện tế đàn, bên trong 8 tòa huyết luyện tế đàn thoát ly huyết tế đồ rời đi. Huyết tế đồ thụ trọng thương, cuối cùng rơi vào sụp đổ vị diện không gian, nhiều lần trắc trở tiến vào thiên hoang đại lục, rơi vào trong tay chính mình. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, đây là thụ trọng thương huyết tế đồ, hơn nữa có thể đem huyết tế đồ trọng thương thành dạng này, hắn cũng có thể đoán được, lúc trước món kia chí bảo đến cùng có nhiều trâu. Đồng thời Tô Thần rất là chờ mong, muốn là huyết tế đồ có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, chính mình cũng có thể hoàn toàn nắm giữ huyết tế đồ, cái này đỉnh cấp sát lục chí bảo, lại sẽ có nhiều đại uy năng. Bất quá Tô Thần đồng dạng biết, muốn khôi phục huyết tế đồ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn nhất định phải khống chế huyết tế đồ, chậm rãi luyện hóa, mà không phải toàn lực tương trợ huyết tế đồ khôi phục, một khi huyết tế đồ khôi phục phản phệ chính mình, khi đó thật sự là không có biện pháp nào. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì trước đó huyết tế đồ không cách nào luyện hóa, nguyên nhân căn bản cũng là huyết tế đồ bên trong 9 tòa huyết luyện tế đàn, sụp đổ, chỉ còn lại có một tòa huyết luyện tế đàn. Lần này vận khí nghịch thiên, rốt cuộc tìm được hắn 8 tòa huyết luyện tế đàn, theo 9 tòa huyết luyện tế đàn toàn bộ hội tụ, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Muốn là đỉnh phong thời kỳ huyết tế đồ, chính mình căn bản không có khả năng trấn áp cùng luyện hóa, duy chỉ có hiện tại, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở tốt nhất cơ hội. Không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu xuất hiện 7 đại huyết luân, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Mà lần này, Tô Thần vẫn chưa trực tiếp luyện hóa huyết tế đồ, mà chính là bắt đầu luyện hóa 9 tòa huyết luyện tế đàn, bởi vì hắn thấy, muốn có được món bảo vật này, trước hết muốn luyện hóa 9 tòa huyết luyện tế đàn, mới có thể chính thức nắm giữ huyết tế đồ. Tô Thần suy đoán là đúng. Đồng thời tại 7 đại huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết song trọng điệp gia tương trợ dưới, bắt đầu từng cái luyện hóa huyết luyện tế đàn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần cần nửa canh giờ luyện hóa một tòa huyết luyện tế đàn, đợi đến luyện hóa đến tòa thứ 5 huyết luyện tế đàn về sau, chính là mấy phút đồng hồ liền có thể luyện hóa một tòa huyết luyện tế đàn. Thẳng đến 9 tòa huyết luyện tế đàn toàn bộ bị luyện hóa, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên thần nhìn lấy bốn phía biển máu thời gian, quả thực kinh hỉ tới cực điểm, hưng phấn không gì sánh được. Bởi vì hiện tại hắn đã triệt để luyện hóa 9 tòa huyết luyện tế đàn, đồng thời theo 8 tòa huyết luyện tế đàn thuận lợi dung nhập, bây giờ huyết tế đồ đã triệt để ổn định lại. Ổn định là một chuyện, phải chăng khôi phục lại là một chuyện khác. Tô Thần minh bạch lúc trước huyết tế đồ cùng món kia chí bảo một kiện, đến cùng bị bao lớn trọng thương, lấy 8 tòa huyết luyện tế đàn bị bóc ra làm đại giá, mới đưa món kia chí bảo triệt để đánh nát. Muốn khôi phục, nói nghe thì dễ. Trước đó không có vấn đề trước đó, huyết tế đồ hội tùy thời xuất thủ, mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, theo huyết tế đồ thuận lợi dung hợp 9 tòa huyết luyện tế đàn, đồng thời huyết tế đồ bắt đầu ổn định lại về sau, Tô Thần rất rõ ràng, huyết tế đồ tạm thời sẽ không phản phệ chính mình, cũng sẽ không tùy ý tự động xuất hiện thôn phệ. Đồng thời hiện tại chính mình, cũng có thể tùy ý vận dụng huyết tế đồ, bởi vì hắn đã luyện hóa 9 tòa huyết luyện tế đàn, vận dụng huyết tế đồ tình huống dưới, sẽ không lại bị huyết tế đồ phản phệ. Đây mới là Tô Thần cảm thấy kinh hỉ nhất địa phương. Bất quá, muốn thôi động huyết tế đồ xuất thủ, phải dùng tinh huyết, vô luận là thần thú tinh huyết còn là võ giả tinh huyết. May ra chính mình nắm giữ thôn phệ hồn hồ, không chỉ có thể trữ bóc ra nguyên thần, còn có thể trữ bóc ra tinh huyết cùng huyết luân, bằng không lời nói, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Đến mức cần bao nhiêu tinh huyết lực lượng, mới có thể thôi động huyết tế đồ, Tô Thần còn không thử nghiệm qua, còn không thể biết. Không qua. Theo Tô Thần, việc này tuyệt đối là chuyện tốt, đối với mình trăm lợi mà không có một hại, không dùng giống như trước kia như vậy, thời thời khắc khắc lo lắng đến chính mình sẽ bị huyết tế đồ phản phệ. Tỷ như tại Thiên Loan Thành bên trong, đần độn U Mê Địa bị huyết tế đồ ăn mòn, trở thành giết hại công cụ, huyết luyện toàn bộ Thiên Loan Thành, nhiều ít có chút ấy nấy. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại xoắn xuýt, bởi vì huyết tế đồ phản phệ quá mức cường đại, đồng thời vô cùng không ổn định. Nếu không phải là bởi vì hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thể, tin tưởng mình trước đó căn bản ngăn cản không nổi huyết tế đồ phản phệ, sẽ trở thành huyết tế đồ giết hại công cụ, trở thành khôi lỗ đồng dạng tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn cũng nghĩ qua, chính mình là nên tiếp tục giữ lại huyết tế đồ, rốt cuộc hắn an toàn trọng yếu nhất, người nào cũng không biết, lần sau huyết tế đồ phản vệ chính mình phải chăng có thể ngăn cản được, mọi thứ đều sợ vạn nhất. Vạn nhất mình bị huyết tế đồ ăn mòn, từ đó mất đi tự mình, trở thành giết hại khôi lỗ, đến thời điểm lại nên làm cái gì? Muốn là đổi lại hắn bảo vật, có lẽ hắn sẽ trực tiếp vứt bỏ, duy chỉ có huyết tế đồ, hắn rõ ràng liền biết huyết tế đồ đẳng cấp rất cao, thật sự là không nỡ vứt bỏ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn lưu lại. May mắn lúc đó không có đem huyết tế đồ vứt bỏ, bằng không lời nói, hiện tại chính mình phải hối hận chết, rốt cuộc hiện tại chính mình gặp phải hắn 8 tòa huyết luyện tế đàn, đồng thời đã thuận lợi luyện hóa toàn bộ huyết luyện tế đàn, làm đến chính mình tạm thời nắm giữ cái này sát lục chí bảo. Chỉ cần mình có đầy đủ tinh huyết, liền có thể thôi động huyết tế đồ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Tô Thần đại khái tính toán, lấy hắn bây giờ thôn phệ hồn hồ bên trong, tháo rời ra tinh huyết, cần phải có thể thôi động một lần huyết tế đồ, rất là chờ mong, đợi đến rời đi sơn động nhất định phải thử một chút, nhìn xem tại chính mình thôi động dưới, huyết tế đồ có thể phát huy ra cái dạng gì uy lực. Căn cứ Tô Thần suy đoán, lấy hắn hiện tại tu vi, thôi động huyết tế đồ lời nói, chỉ sợ thần đạo đệ nhất đồ bất luận cái gì thần đạo võ giả đều không thể ngăn cản. Trước đó tháp, vị kia đỉnh phong chân thần cảnh, đối mặt huyết tế đồ liền không có có chút sức chống cực nào, suy đoán là một chuyện, phải chăng có thể chánh thức làm đến lại là một chuyện khác, vẫn là cần muốn đích thân thực hành mới được. Nguyên thần lui ra huyết tế đồ, trở lại thân thể bên trong, nhìn lấy huyết tế đồ biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, lần này vận khí còn thực là không tồi. Tiểu bàng cùng củ cải trắng cảm ứng thật sự là lợi hại, muốn không phải hai cái tiểu gia hỏa, chính mình cũng không có khả năng khóa chặt 8 tòa huyết luyện tế đàn, chính mình càng thêm không có khả năng luyện hóa 9 tòa huyết luyện tế đàn, từ đó tạm thời nắm giữ huyết tế đồ. Thuận lợi luyện hóa 9 tòa huyết luyện tế đàn, nắm giữ huyết tế đồ. Tô Thần vừa mới đứng người lên, lập tức nghe đến trong phong ấn truyền đến một đạo băng lãnh thanh thúy thanh âm. Ngươi vậy mà có được thời không huyết luân, phải chăng có thể giúp ta một chuyện? Nữ tử tỉnh. Tô Thần trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nữ tử đột nhiên tỉnh lại, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ sẽ là 8 tòa huyết luyện tế đàn biến mất. Theo chính mình thuận lợi luyện hóa 8 tòa huyết luyện tế đàn, phong ấn nữ tử lực lượng đã mỏng yếu rất nhiều, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nữ tử y nguyên không cách nào phá vỡ phong ấn rời đi. Đi tới phong ấn trước. Nhìn lên trước mặt tuyệt thế nữ tử, Tô Thần vẫn chưa lập tức đáp ứng. Nói ra, ngày trước tiên nói một chút nhìn. Ta cần ngươi giúp ta phá vỡ bên ngoài phong ấn. Ta đã cảm ứng qua, cổ này phong ấn lực lượng ta không cách nào phá vỡ. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng, ngươi cầm giữ có thời không huyết luân, cùng ta thời không huyết luân, trong ngoài hô ứng, tuyệt đối có thể phá vỡ phong ấn. Nghe đến nữ tử lời nói, Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua, trừ chính mình bên ngoài. Còn có một người khác có thể có được thời không huyết luân. Tô Thần vẫn chưa lập tức đáp ứng, lại là vừa cười vừa nói, em muốn cho ta giúp ngươi, có phải hay không cần phải ngươi trước tự giới thiệu mình một chút, tối thiểu nhất để ta biết ngươi là ai. Xinh đẹp. Thì phải làm thế nào đây, Tô Thần căn bản sẽ không nuông chiều. Trầm tư một hồi, bị phong ấn nữ tử mới chậm rãi nói ra, người ta gọi Thạch Lan, đến từ Hoàng Vũ Cung, năm đó cùng quỷ toán tử nhất chiến, bị cưỡng ép phong ấn tại nơi này. Hắn cũng không làm gì được ta. Hoàng Vũ Cung. Chưa từng nghe nói qua, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, chúng thần đại lục cùng sở hữu bách giới, vẻn vẹn là thiên vẫn giới, liền có vô số thế lực, chính mình chưa nghe nói qua, cũng là bình thường sự tình. Ta gọi Tô Thần, ta cứu ngươi đi ra không có vấn đề, ta có thế được cái gì chỗ tốt. Ta trước cùng ngươi nói tốt, thâm hụt tiền mua bán ta sẽ không làm. Muốn để cho mình ăn thiệt thòi. Nằm mơ. Thạch Lan tâm lý rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, nàng đối với mình dung nhan có 10 phần lòng tin, được vinh dự thiên vẫn giới đệ nhất mỹ nữ, vô luận là ai gặp nàng, đều không cách nào khống chế. Người này là cố ý lấy lui làm tiếng. Nhìn qua nhưng không giống lắm, bị phong ấn nhiều năm như vậy, Thạch Lan có thể không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, đồng thời quỷ toán tử đã rất nhiều năm chưa có trở về, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đến thời điểm nàng hội có phiền toái rất lớn. Ngươi cứu ta rời đi phong ấn, làm báo thù, ta sẽ thu ngươi làm đồ, bảo vệ ngươi thiên vẫn giới ngang dọc. Ngươi Hoàng Vũ Cung rất lợi hại phải không? Đứng hàng thiên vẫn giới đỉnh cấp thế lực. Bái sư. Tô Thần không có chút nào hứng thú, ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Thạch Lang thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi vừa mới phóng xuất ra thời không huyết luân, vẫn chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái, mà ta Hoàng Vũ cung bên trong, thì là có liên quan tới thời không bảo vật, còn có thời không ghi chép, ngươi muốn thì nguyện ý bái ta làm thầy, ngươi liền có thể tùy ý được đến những vật này. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần rất rõ ràng thời không bảo vật cùng thời không ghi chép, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, muốn nói không muốn lấy được, cái kia khẳng định là gạt người. Ngươi để cho ta bái sư, ngươi lại dài đến đẹp như thế, vạn nhất ta ngày sau muốn truy cầu ngươi, ngươi có thể hay không bởi vì quan hệ thầy trò, từ đó cự tuyệt ta. Ngươi làm càn. Thạch Lang là thật giận, thanh niên không giữ mồm giữ miệng, vậy mà xuất khẩu khiêu khích, nàng làm niết thần cảnh cường giả, lại là Hoàng Vũ cung người, cái gì thời điểm có người dám như thế qua. Tô Thần lại là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, để ta nói không sai, ngươi làm gì sinh khí. Lần này, Tô Thần thật có chút nhất kiến chung tình cảm giác, từ khi hắn rời đi Đông Hoang, tiến về Thiên Hoang Đại Lục, lại đến bây giờ chúng thần chi mộ, chưa bao giờ chủ động ưa thích qua bất kỳ người nào, cùng Lạc Thiên Phi bọn người, cũng là bởi vì các loại ngoài ý muốn, có thể nói là lên trước phía sau giường chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Mà bây giờ, hắn nhìn lấy trong phong ấn nữ tử, tâm thật có chút rung động, hắn không biết áp chế mình thích cùng cảm tình. Theo Tô Thần, chính mình là cái huyết khí phương cương thanh niên, ưa thích nữ nhân thực sự quá bình thường cực kỳ, đã gặp phải, liền phải đem nắm, hắn mới mặc kệ là thân phận gì. Thạch Lang, ta có thể cứu ngươi ra ngoài, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta 3 điều kiện. Cũng mặc kệ Thạch Lang có đáp ứng hay không, Tô Thần đã tiếp tục mở miệng nói ra, ngày đệ nhất, ta bái ngươi làm thầy về sau, sẽ bắt đầu truy cầu ngươi, ngươi không thể cự tuyệt, cũng không thể tiếp nhận hắn nam nhân, thẳng đến ta đuổi tới ngươi mới thôi. Thạch Lang sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng không nghĩ tới, Tô Thần hội đưa ra dạng này yêu cầu, uy hiếp bên trong ẩn chứa bá đạo, dạng này nam nhân, nàng còn thật chưa bao giờ thấy qua. Nàng làm thiên vẫn giới đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi chỗ nào cũng có, nhưng lại chưa bao giờ có người dám ở trước mặt nàng bá đạo như vậy qua. Thứ hai, bái ngươi làm thầy về sau, ta sẽ gọi sư phụ ngươi tỷ tỷ, mà ngươi muốn che chở trăm bề ta, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào thương tổn ta. Thứ ba, chờ một chút cứu ngươi sau khi ra ngoài, ngươi nhất định phải hôn ta một cái, ngươi muốn là đáp ứng, ta hiện tại liền cứu ngươi đi ra, muốn là cự tuyệt, ta lập tức quay người rời đi, mà ngươi thì tiếp tục phong ấn tại nơi này. Vô sĩ, không biết xấu hổ. Thạch Lang áp chế không nổi lửa giận trong lòng, Tô Thần vô sĩ để cho nàng cảm thấy rất là phẫn nộ, nếu không phải là bởi vì mình bị phong ấn, nàng khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Nàng vừa mới cảm ứng được Tô Thần trên người có thời không khí tức, liền đoán được không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần khẳng định là giác tỉnh thời không huyết luân, nhìn chung toàn bộ thiên vẫn giới, nàng chưa bao giờ từng gặp phải nắm giữ cái thứ hai thời không huyết luân người, cho nên mới muốn thu Tô Thần làm đồ đệ. Bảy cái huyết luân. Đột nhiên nhìn đến Tô Thần trên đỉnh đầu, không ngừng mà ngưng tụ ra từng cái huyết luân, có chừng 7 cái nhiều, triệt để mắt trợn tròn, nàng rất rõ ràng 7 cái huyết luân ý vị như thế nào, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Tại chúng thần bách giới bên trong, thiên phú lợi hại nhất võ giả, mới chỉ có thể đồng thời nắm giữ 2 cái huyết luân, 3 luân cùng tồn tại người quả thực có thể có 102 chúng thần đại lục, bây giờ Tô Thần lại trọn vẹn ngưng tụ ra 7 cái huyết luân. Thời không huyết luân chỉ là 7 cái huyết luân một trong, dạng này thiên phú gần như không tồn tại, nàng chưa bao giờ từng gặp phải, không cần nói chúng thần đại lục, tin tưởng liền xem như đặt ở thánh vực, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Tô Thần vừa cười vừa nói, kể ta thiên phú coi như có thể chứ, ngươi muốn là đáp ứng ta 3 điều kiện, ta lập tức giúp ngươi rời đi phong ấn, đồng thời về sau ngươi ta vẫn là sư đồ, nếu là không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi cho rằng là, cái kia chính là. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra, ngờ trừ ta ra, không có người nào hội đi tới nơi này, đồng thời cũng không có người sẽ cứu ngươi ra ngoài, ngươi chỉ có một cơ hội này, muốn là quỷ toán tử trở về. Nói đến đây, Tô Thần đột nhiên ngậm miệng không nói, không lại hướng xuống nói, mà trong lời nói ý tứ, tin tưởng Thạch Lang khẳng định có thể nghe hiểu được.